Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, vĩnh viễn cũng không biết ngày mai và bất ngờ. Cái nào tới trước, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lấy máu để thử máu chủ yếu là rõ. Ràng loại máu, tốt cho người bệnh lắp thêm máu. Vô máu là chữa trị tính mất máu bị sốc tốt nhất biện pháp. Không có một trong, vùng gan có hàng loạt tích dịch, gan thận ẩn ổ có thể gặp tích dịch, cân nhắc lá gan tan vỡ ra máu. Phòng siêu âm bác sĩ cho ra hắn kiểm tra kết quả. Làm gì giải phẫu? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Tham gia, cầm máu, Trịnh Nhân nói, thông báo phòng giải phẫu, chuẩn bị tham gia giải phẫu. Nói chuyện công phu, y tá đã đem từng chút liên tiếp lên, lại ném một túi bên phải toàn kẹo can đến xe cấp cứu lên. Sát tâm điện giám hộ vậy cùng nhau ném tới trên xe. Trịnh Nhân hộ tống, thật nhanh đi phòng giải phẫu chạy đi. Phan chủ nhiệm, trước phẫu thuật ký tên sự việc liền phiền toái ngươi. Trịnh Nhân giống như là một trận gió tựa, như được chuyển qua khúc quanh, biến mất không gặp. Lão Phan chủ nhiệm diễn cảm nghiêm túc, người bệnh nặng bao nhiêu, hắn trong lòng rõ ràng, thấp đè đã đo lường không tới, ý nghĩa người bệnh máu sức chứa rất thấp, ra máu nhanh mạnh, cho dù là giải phẫu, có thể cứu hồi khả năng tới tính vậy cũng không lớn. Trịnh Nhân chạy đi cấp cứu, giải phẫu, lão Phan chủ nhiệm bắt đầu chỉ huy khoa cấp cứu nhân viên y tế gìn giữ tốt người mắc bệnh quần áo. Mỗi một kiện cũng làm xong ký hiệu, hơn nữa muốn ở video quản chế hạ làm những chuyện này. Lưu tốt chứng cớ, những chuyện này cũng không phải là không ý nghĩa. Hàng năm lấy vô danh thị nhập viện, cấp cứu thành công bệnh nhân, sau đó phát hiện, bỏ mặc thật giả, dù sao thì như thế nói. Phát hiện bị mất tài vật, hướng bác sĩ bắt đền không có 100 quy định cũng có 80 quy định. Cho nên, ở cấp cứu thời gian, luôn là có như vậy vài tia bị những thứ này vặt vãnh sự việc trì hoãn. Còn như có người hay không vì thế bỏ mạng, liền không biết được, may mắn chính là cái này người mắc bệnh tình rất nặng. Cần bắt chặt thời gian lên giải phẫu, mà lúc này còn không có tan việc. Lão Phan chủ nhiệm có thể giúp Trịnh Nhân xử lý những chuyện này. Nếu là đuổi ở thời điểm đêm khuya vắng người. Chỉ là một cái trước phẫu thuật giao phó trình tự pháp luật. Phỏng đoán bệnh nhân liền chết. Có lúc, có thể hay không sống. Trừ bác sĩ trình độ ra. Vẫn là được xem số mệnh. Tìm được người bệnh điện thoại di động trên người. Bởi vì là cụ già. Cho nên không có cài mật mã. Lão Phan chủ nhiệm tìm gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép bên trong ghi chú bảo bối điện thoại. Rút đánh ra, ta là thành phố một viện khoa cấp cứu. Ngươi là Thang Quốc Khánh thân nhân đi. Xin lập tức chạy tới thành phố một viện cấp cứu. Ngươi phụ thân bởi vì là khoang bụng tạng khí chảy máu nhiều. Cần cấp cứu giải phẫu. Người bệnh đã bàn mổ. Có chút thủ tục cần bổ làm. Bệnh tình rất nặng. Không có nắm chắc nhất định có thể cấp cứu thành công. Lão Phan chủ nhiệm bình tĩnh, khách quan đem tình huống hiện trường nhanh chóng và thân nhân nói một lần. Sau đó đem điện thoại thả vào sạch sẽ màu vàng túi rác bên trong. Do y tá niêm phong tốt, mặc dù tìm được thân nhân, nhưng vẫn không thể cùng thân nhân tới làm tiếp trước phẫu thuật ký tên. Rất nhanh. Y tế chỗ khoa viên đã chạy tới khoa cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm kêu hắn bắt đầu làm bệnh tình ghi chép và trước phẫu thuật giao phó. Do viện phương trao tặng khoa cấp cứu giải phẫu quyền hạn. Mặc dù lão Phan chủ nhiệm phỏng đoán giờ phút này giải phẫu đã bắt đầu. Có hơi chút vi phạm quy định, nhưng ở mạng người trước mặt, như vậy vi phạm quy định đều không phải là chuyện. Mười mấy phút sau đó. Một cái sao, 26 đến 27 tuổi người phụ nữ vội vàng chạy tới. Nàng trên chân không có mang giày, đoán chừng là bởi vì là mang giày cao gót chạy khó chịu. cho nên không biết ném ở nơi nào. Bác sĩ, ta là Thang Quốc Khánh thân nhân, ta phụ thân đâu? Hắn bây giờ như thế nào? Hắn liền bệnh gì? Người phụ nữ lo lắng nói đến, trắng noãn trên mặt có nước mắt vạch qua dấu vết, trang điểm đã loang, nhưng nàng không để ý tới những thứ này. Bắt một y tá liền dò hỏi, thanh âm rất lớn, rất gấp nóng nảy, rất không khách khí, ở khoa cấp cứu công tác thời gian dài, cũng hiểu thân nhân người bệnh tâm tình của giờ khắc này. Y tá vậy không so đo, nói đến, chủ nhiệm ở phòng làm việc, người đi tìm hắn, người phụ nữ dựa theo y tá chỉ dẫn, vội vàng đi tới lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc, gõ một cái cửa, vậy không đợi bên trong đáp lời, liền đẩy cửa vào, quá gấp, bên trái bả vai đụng vào trên khung cửa, phát ra rầm một tiếng, căn bản không chú ý tới mình bả vai đau đớn, người phụ nữ thông hỏi vội, chủ nhiệm, ta phụ, đã một số gần như thất thanh, miễn cưỡng từ trong giọng chen đi ra ngoài tiếng nói nhọn lạnh lùng. Cuối cùng mấy chữ biến mất ở trong không khí, chỉ còn lại nửa câu sau. Ngươi là Thang Quốc Khánh thân nhân, đúng không? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Người phụ nữ thử nói chuyện, nhưng lại không thể ra sức, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Nước mắt theo gật đầu động tác tuột xuống. Một mặt đồ trang sức trang nhã tốn rối tinh rối mù. Người phụ thân bị 120 xe cấp cứu đưa đến ta viện. Căn cứ người báo cảnh sát nói, hắn ở trung tâm công viên tản bộ, dùng sau lưng đụng cây, sau đó lập tức gục. Lão Phan chủ nhiệm đã trong vòng thời gian ngắn đem có thể nắm giữ tin tức. Cũng nắm giữ ở, tối thiểu phải nhường thân nhân rõ ràng đây là mình đưa tới, mà không phải là tai nạn xe cộ hoặc là cái gì khác ngoại thương. Đi tới ta viện lúc này huyết áp rất thấp, cao áp 50mm thủy ngân trụ, thấp đè đo lường không tới, cho nên đã đưa người phụ thân lên giải phẫu, bây giờ đang cấp cứu. Xem lão Phan chủ nhiệm một mặt tránh khí, diễn cảm nghiêm túc, phụ nữ lòng vắng vẻ, một chuỗi nước mắt đùng đùng tuột xuống. Còn chưa tới thời điểm khóc, lão Phan chủ nhiệm lập tức ngăn lại, nói, bây giờ ta muốn cùng ngươi làm trước phẫu thuật giao phó. Mặc dù đã do ta viện viện phương trao quyền giải phẫu, nhưng nên và ngươi nói vẫn phải nói. Người phụ nữ gật đầu một cái, ngươi là người mắc bệnh nữ nhi, xin lấy ra ngươi chứng minh thân phận vật liệu. Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Người phụ nữ từ trong sách tay lấy ra một cái tinh xảo kho hàng. Bên trong có thân phận chứng, giấy hành nghề và thẻ ký giả. Thang Tú tên chữ chiếu vào lão Phan chủ nhiệm mi mắt. Báo xã tổng biên tập à? Lão Phan chủ nhiệm gật đầu một cái. Bắt đầu trước phẫu thuật giao phó, Thang Tú tới liền sợ, trước mắt một mảnh hỗn độn. Khi lão Phan chủ nhiệm bắt đầu giao phó sau đó, Thang Tú cảm giác cả thế giới cũng đổi được không rõ ràng đứng lên. Bệnh tình rất nặng, có thể cấp cứu lại được hy vọng chỉ có là 10%. Có lẽ liền cái này cực thấp có khả năng đều không cách nào đạt tới. Coi như là có thể cấp cứu lại được, ở ICU bên trong bình phục tỷ lệ cũng không cao. Vốn là khi nhìn đến Vi Phong lúc báo danh hậu tương đối còn đồng ý. Nhận là bệnh viện không nên tại người nhà không tại chỗ dưới tình huống bắt đầu giải phẫu. Nếu không phải bởi vì là một ít áp lực thay đổi chủ ý, Thang Tú nhất định sẽ đem Vi Phong vậy thiên văn chương phát ra ngoài. Cải chính một chút chữa bệnh nghề loại này, tác phong bất chánh. Mà giờ khắc này, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Thang Tú giờ phút này một mặt mơ hồ. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì là cấp cứu coi như là kịp thời, cho nên hy vọng là có. Bây giờ ta mang ngươi đi bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Ngươi thông báo những người nhà khác tới đi. Lão Phan chủ nhiệm cuối cùng an ủi Thang Tú một câu. Cấp cứu kịp thời, Thang Tú ý thức được. Cái đó hảo tâm dân thành phố không có lạnh nhạt đi ngang qua. Mặc dù không có đem phụ thân đỡ dậy, nhưng bấm 120 cấp cứu điện thoại. Thành phố một viện các thầy thuốc ở không có thân nhân dưới tình huống bắt đầu cấp cứu. Cái này không thể nghi ngờ rút ngắn mất máu thời gian. Để cho phụ thân sống tiếp xác suất tăng lớn. Lý trí tự mình nói, nếu là cùng tự mình tới đến bệnh viện, sợ là người đã đi rồi. Cái này mặc dù cùng mình nhận biết tương vi phạm, có thể lúc này nàng hoàn toàn quên mất trước thân nhân người bệnh có quyền lựa chọn, có quyền biết lợi ý tưởng. Người sao không đi đến một bước lúc này tuyệt đối khó mà cảm động lây. Quần chúng bu quanh thị giác và thân nhân người bệnh thị giác sai lệch lớn, vượt qua thang tú tưởng tượng, hoàn toàn là hai cái thế giới hai chuyện tình. Rất nhanh, nàng hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, y theo dập khuôn đi theo ở lão Phan chủ nhiệm sau lưng. Lúc làm việc, phụ thân còn thật tốt, nhưng mà trời không hề đo lường mưa gió, làm sao sẽ tới thành phố một viện cứu chữa đâu. Vĩnh viễn cũng không biết ngày mai và bất ngờ, cái nào tới trước. Nàng thật là sợ, sợ đi tới phòng giải phẫu, bên trong giải phẫu bác sĩ ra. Một mặt áy náy tự nhủ, đã tận lực, nàng thật là sợ, sợ gặp vải trắng lừa gạt lên giường giải phẫu. Vải trắng một hạ là phụ thân tái nhợt, lạnh như băng mặt, nàng thật là sợ, sợ gặp phụ thân vội vàng qua đời. Mình nhưng liền câu nói sau cùng cũng không kịp nói, nàng thật là sợ, sợ đối mặt vận mạng ly kỳ ác ý, sợ ác mộng thật trở thành sự thật. Nàng thật là sợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiouai-gạch-nối-tiein-gạch-nối-soa-gạch-nối-si-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.